Mạt Thiên Nữ phụ hàng ngày đều bị sùng. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, một tiếng, kiến trúc chung quanh nháy mắt liền sụp xuống. Bụi đất bốn phía dâng cao, thường thường còn có đá vụn từ trên rơi xuống. Đội ngũ lớn một đường tránh né, mới thật vất vả từ hẻm nhỏ chạy ra, đi tới đường lớn. Bên trong bọn họ trừ bỏ có vài người bởi vì nổ mạnh bị một số mảnh nhỏ làm bị thương ngoài ra, còn lại cơ bản không có người thương vong. Bởi vì có người thay bọn họ hy sinh, mọi người đứng ở trên đường phố trống trải, nhìn một mảnh phế tích trước mắt, nơi đó không chỉ chỗ chôn tang thi, còn có rất nhiều thi thể đồng đội. Nhưng bọn họ còn không kịp bi thương, liền phải xốc lại tinh thần để đối phó tang thi. Những con tang thi bị vùi lấp phía dưới lớp đất đá chỉ là một bộ phận trong đàn tang thi. Tang thi, tồn tại, còn có rất nhiều, nguy cơ bọn họ vẫn chưa được giải trừ. Bất quá tốt xấu có thể thả lòng một chút, kế hoạch bọn họ đã thành công. Sau khi phòng ốc nổ mạnh, thanh âm hấp dẫn các tang thi khác tới, cách đội ngũ bọn họ mấy chục mét, không hề giống trước đó từng bước ép sát. Trần tiến sĩ, cẩn thận, ta đỡ ngài. Phó đội ngũ nổ súng bắn chết một con tang thi, người được hơi thở người sống muốn xông tới, sau đó nhanh chóng duỗi tay tới đỡ người bên cạnh, phòng ngừa hắn té ngã. Ở bên cạnh, còn có mấy binh lính cầm súng cũng rất ăn ý mà hình thành một vòng tròn, đem lão nhân mang mắt kính độ 50 tuổi thái dương hơi trắng bệch bảo hộ trong vòng tròn. Lão nhân này, hắn chính là Trần tiến sĩ đối tượng cứu viện của bọn họ. Trên tay hắn là dương hành lý, chính là ở trong phòng thí nghiệm tiến hành. Là tư liệu phân tích nước cùng virus trong máu tang thi có gì đối lập. Cũng là hy vọng giải quyết được việc ô nhiễm tài nguyên nước. Ai, già rồi, chạy không nổi. Là ta kéo chân sau các ngươi. Nếu không phải muốn tới cứu ta, các người cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Trần tiến sĩ nhìn tang thi gào giống hướng tới bọn họ cùng không trung tối tăm, không khỏi thở dài một hơi. Hắn ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu virus nửa đời người, cùng chúng nó đấu tranh. Không nghĩ tới có một ngày sẽ tận mắt nhìn thấy cảnh tượng như vậy, toàn thế giới đang bị một loại virus không biết tên tàn sát bừa bãi, nhưng hắn lại bất lực, chỉ có thể trợn mắt mà nhìn càng ngày càng nhiều người chết đi. Đây là tác hại nghiên cứu của bọn họ. Trần tiến sĩ, ngài đừng nói như vậy, căn cứ chúng gặp phải vấn đề còn muốn cần đến ngài giải quyết. Chỉ cần ngài sống sót, thì nhiệm vụ của chúng ta mới có ý nghĩa. Các chỉ cần ngài sống sót, những người đồng đội hy sinh dưới tay tang thi mới không phải hy sinh vô ích. Ngài nhất định phải kiên trì. Phó đội ngũ tuy rằng từ nhỏ thành tích học tập không tốt, không đọc nhiều sách, cũng không hiểu nghiên cứu virus. Nhưng hắn biết thế giới này chỉ dựa vào vũ lực là không thể giải quyết được tất cả vấn đề. Tựa như lần này, từ ngày căn cứ phát hiện tài nguyên nước ở phụ cận đều bị ô nhiễm tới nay, mặt ngoài tuy rằng được xem như đã được khống chế. Trên thực tế căn cứ trong mỗi người đều sứt đầu mẻ trán. Người có thể 3 ngày không ăn cơm, nhưng lại không thể 3 ngày không uống nước. Nhưng con người một khi uống vào nước ô nhiễm kia, liền sẽ sinh ra đủ loại bệnh trạng thậm chí nghiêm trọng, còn sẽ bị biến thành tang thi. Hiện giờ ai cũng không dám uống nước máy, trong căn cứ nước để uống hoàn toàn không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại bọn hộ còn có thể từ tổng thành thị lục soát vật tư. Dùng những bình nước trước mặt thế thay thế nước uống. Nhưng 3 tháng sau, nửa năm sau, 1 năm sau, 3 năm sau, chờ đến lúc không còn bất cứ cái gì để thu thập vật tư, đến lúc đó bọn họ nên từ nơi nào thu hoạch tài nguyên nước. Không thể tất cả mọi chỉ dựa vào mấy người dị năng giả hệ thủy cung cấp đi. Trong căn cứ tiêu phí sức người sức của lớn như vậy, cũng muốn đem Trần tiến sĩ từ nội thành cứu trở về, khẳng định là bởi vì hắn có thực lực này. Người giống như Trần tiến sĩ sống sót càng nhiều, mới có thể cứu được càng nhiều người. Cho dù lần này Trần tiến sĩ chỉ có một phần hy vọng, có thể giải quyết vấn đề ô nhiễm nước trước mắt ở căn cứ số 3, nếu được lần này bọn họ đều bỏ lại mạng ở nơi này, cũng là đáng giá. Trần tiến sĩ nhìn ánh mắt chân thành của nam nhân bên người, cũng không còn nói gì nữa. Hắn biết chính mình trên lưng đeo rất nhiều kỳ vọng, tựa như lần này. Trợ thủ hắn liều chết ra ngoài phòng thí nghiệm phát ra tín hiệu cầu cứu, cũng là vì không cho nghiên cứu của hắn dừng lại. Thời điểm đội ngũ đi qua một cửa hàng thời trang, có tang thi đột nhiên từ bên trong phi ra nhào vào trong đội ngũ, kéo lên một người cắn một ngụm, người kia kêu rên một tiếng, có máu theo cánh tay hắn mà chảy xuống. Một người đứng bên cạnh hắn nhìn thấy được, lập tức hướng đầu tang thi nã một phát súng, chính là lại bị nó nhanh chóng trốn đi, viên đạn còn chưa đụng tới thân thể nó. Là tang thi biến dị tốc độ, mọi người lập tức cảnh giác, con người phát giác tình huống không đúng, nhanh chóng hướng tới trong đội ngũ hô lớn. Đội ngũ dừng lại, tất cả mọi người nắm chặt súng ống, cảnh giác mà nhìn chung quanh, sợ lúc này đây lại không thấy con tang thi biến dị là từ phương hướng nào mà tới. Chung quanh Trần Tiến Sĩ được mấy binh lính càng là đem hắn bảo hộ kín mít, không cho tang thi có cơ hội tới gần. Tang thi biến dị tốc độ tuy rằng không có lực công kích cường đại như những tang thi khác, nhưng cũng không thể khinh thường nó, nói có bao nhiêu khó chơi liền có bấy nhiêu khó chơi, mỗi lần đều là đột nhiên từ một góc không biết tên chạy ra, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Giống như lần này vậy, phía sau đội ngũ là một đám tang thi, hiện tại bên người lại xuất hiện một con tang thi biến dị tốc độ, bọn họ dừng lại chỗ này càng lâu, liền càng dễ lâm vào hiểm cảnh. Huống chi, hiện tại bọn họ lại là trên đường cây trống trải, đã không có hẻm nhỏ làm cho bọn họ tập trung hỏa lực công kích, cũng không có nhà lầu làm cho bọn họ lại đem tang thi chôn vùi lần nữa. Nếu đội ngũ bị tang thi vây quanh, liền có thể thật sự muốn ở chỗ này mà chết. Đội ngũ quân đội cũng có không ít dị năng giả, chính là trải qua một giờ chạy trốn cùng chiến đấu khẩn trương, rất nhiều dị năng giả thể lực tiêu hao quá mức, dị năng đều đã không sử dụng được. Duy nhất bọn họ có thể dùng, chính là cây súng không còn nhiều viên đạn. Thời điểm lúc mọi người thương lượng đối sách, con tang thi biến dị tốc độ kia tránh ở chỗ tối rất mau lại ra tay, lần này nó vọt tới chính là quần chúng bình thường được cứu trở về trong nội thành. Nhìn một bộ mặt tang thi dữ tợn cách bọn họ ngày càng gần, người thường trong đám người rốt cuộc có người nhìn không được phát ra một tiếng hét chói tai sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang thi biến dị bị thanh âm nữ nhân hấp dẫn đi qua, những người khác chỉ tới kịp nổ vài phát súng, liền nhìn thấy bụng nữ nhân kia bị thủng một lỗ máu lớn bằng nắm tay, móng tay đen thật dài của tang thi đem nội tạng ruột nàng ta đều tàn nhẫn mà túm rớt ra ngoài, rơi rớt tan tác ở ngoài đất. Nữ nhân run rẩy vài cái, liền ngã xuống mặt đất, cũng không biết là đau trước hay là bị dọa trước. Hình ảnh hiện trường quá mức thảm khốc, máu tươi văng khắp nơi, làm những người bên cạnh nhịn không được buồn nôn. Chính là hiện giờ dạ dày mọi người trống trải, không có nhổ ra được vật gì. Hơn nữa một màn phát sinh của nữ nhân kia còn trước mắt, những người ở bên trong cũng không ai dám phát ra một chút tiếng động, sợ giây tiếp theo người chết liền dừng lại trên đầu chính mình. Biến dị tang thi còn ở trong đám người khắp nơi tán loạn, người có vận khí tốt còn có thể nhặt về một cái mạng, vận khí không tốt thì giống như nữ nhân kia. Bởi vì tang thi biến dị ở trong đám người trốn đến lại mau, có đôi khi viên đạn vốn là bắn hướng nó lại liền chạy đến bên cạnh người. Cho nên mọi người cũng không dám tùy tiện nổ súng, sợ bị thương đến người nhà. Biến dị tang thi liên tục làm bị thương vài người chậm rãi bắt đầu hướng qua đội ngũ đi qua. Trần Tiến Sĩ, ngài chính mình cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể bị nó bắt được. Phó đội vẫn luôn tận chức tận trách mà canh giữ ở trước người Trần Tiến Sĩ, đề phòng tang thi biến dị. Hắn là một dị năng giả, bị tang thi chảo thương cũng sẽ không phải là chuyện lớn, chỉ sợ đối tượng cứu viện này xảy ra chuyện, nếu không cẩn thận bị tang thu cảm nhiễm, chuyện kia sẽ không xong. Bởi vì thực lực đội ngũ bị đàn tang thi tiêu hao gần hết, hiện giờ một con tang thi biến dị cấp 1 đều có thể làm cho bọn họ mỗi người đều thấy bất an. Ngay lúc này, một đạo lôi điện từ nơi xa rơi xuống, con tang thi biến dị nguyên bản ở trong đám người bị đánh trúng cánh tay, nó gào giống hai tiếng, hướng bên cạnh lóe đi, đồng thời một đạo tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, chặn tang thi biến dị tránh né thân thể. Binh lính ở gần thấy một màn như vậy, nhanh chóng phản ứng lại, hướng tới con tang thi nổ súng. Không có nhân loại là yểm hộ, cũng không có địa phương trốn tránh, tang thi biến dị rất mau đã bị bắn nổ đầu. Đàn tang thi sắp tới đây, mọi người nhanh chóng rời đi nơi này. Đội ngũ quân đội ở chỗ này bị tang thi biến dị công kích chậm trễ một ít thời gian, phía sau đội ngũ bọn họ đã có một bộ phận tang thi đuổi theo. Đội 1 đội 2 phụ trách công kích, đội 3 phụ trách bảo hộ những người khác. Có thể tham gia vào đội ngũ quân nhân cứu viện, kỹ năng bắn súng đều không tồi. Tuy nói không thể một phát liền trúng đầu, nhưng không có phát nào là không bắn trúng, đều bắn vào người tang thi. Cho dù không đánh trúng phần đầu, cũng có thể làm hành động tang thu chậm chạp hơn rất nhiều. Những người khác trong đội ngũ thấy được cũng sẽ xem chuẩn thời cơ mà bắn một phát. Hơn nữa đám người vừa rồi giúp bọn hắn đánh bại tang thi biến dị cũng hỗ trợ, đội ngũ bọn họ cách đàn tang thi ngày càng xa. Nam nhân trung niên trong lòng vẫn có chút không yên tâm, những người khác cũng không thả lòng cảnh giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì trước đó đàn tang thi đuổi theo một giờ trước điên cuồng, mỗi lần khi bọn hắn mắt thấy sắp thoát đi phạm vi vồ mồi của đàn tang thi, chúng nó luôn có thể chuẩn xác mà tìm được bọn họ, theo tới đây, nhạy bén giống như loài dã thú ngửi được mùi tanh vậy. Cũng may lúc này đây, đám tang thi kia rốt cuộc không đuổi theo nữa, ngược lại bởi vì người không đến hơi thở người sống nữa, có vài con tang thi liền chậm rãi hướng khắp nơi tan đi, không hề giống lúc trước cho người ta một loại phảng phất có cái gì ở sau lưng thống nhất chỉ huy chúng nó, tụ ở bên nhau vây chết nhân loại. Bọn họ dọc theo đường phố, lại hướng nơi xa chạy một chút, chờ đến thật sự không nhìn được đàn tang thi nữa, mới tìm trong mấy căn dân cư, tìm một địa điểm an toàn tiến hành nghỉ ngơi tại chỗ. Trận này chiến đấu lâu dài, tất cả mọi người không còn sức lực. Có người liền trực tiếp dựa vào tường, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thở hổn hển vài ngụm khí. Cũng không biết vạn nhất nếu tang thi lại đuổi tới đây, bọn họ còn có thể ngăn lại một đợt công kích nữa không? Cách chương.